Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1354, chương 1340 Nông Nghiệp. Nhị, Triệu Thân đem công báo qua lại nhìn hai lần, khoa trương lớn tiếng nói: "Cho nên có này máy may, nữ tử khâu vá quần áo tốc độ có thể đề cao gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa dệt tốc độ cũng đề cao, từ trước phụ nhân yêu cầu 10 ngày mới có thể làm ra một kiện xiêm y. Hiện tại một ngày liền làm ra tới, dẫn đường dựng lỗ tai nghe." Nghe đến đó nhịn không được đứng dậy hướng bên kia đi rồi hai bước. Càng thêm nghiêm túc nghe tới, Triệu Thân lại khoa trương nói: "Ai nha, Tư Nông tự quan viên đào tạo ra Lạc Dương Nam số 2 lúa loại. Không chỉ có phòng lụt, còn cao sản, so với phía trước bình quân mẫu sản nhiều 85 cân. Gần một thạch cao sản lượng A." Dẫn đường hơi giật mình, trực tiếp đi đến Triệu Thân phía sau thăm dò đi xem hắn cầm giấy. Triệu Thân không mừng người đứng ở chính mình phía sau, đặc biệt vẫn là này kiệt ngạo khó thuần nam man. Bất quá hắn không biểu lộ ra tới, mà là trực tiếp thu công báo, nghiêng người hỏi hắn: "Xem hiểu báo chí sao?" Dẫn đường lập tức nói: "Tiểu nhân cùng người đọc quá 2 năm thư, nhận được một ít tự, vừa rồi thô thô vừa thấy, mặt trên tự hơn phân nửa đều nhận được." "Sứ quân, này công báo là chỉ cấp quan nhân nhóm xem văn chương sao?" "Không phải, 2 văn tiền 1 chương, ai đều có thể mua được, chủ yếu đăng chính là triều đình chính sách, cùng với một ít quan viên văn chương." Dẫn đường nghe được đôi mắt đều đỏ. Bọn họ nơi này giấy quý, rất ít có người có thể mua nổi thư cùng giấy, bộ tộc hoặc là dùng thẻ tre, hoặc là khẩu khẩu tương truyền. Hắn không nghĩ tới bên ngoài người quá đến tốt như vậy. 2 văn tiền là có thể được đến lớn như vậy một chương tràn ngập tự giấy. Thấy Triệu Thân đem giấy điệp lên, hắn vội vàng thu liễm tâm thần hỏi: "Sứ quân vừa rồi nói tân dệt cơ cùng máy may là cái gì? Còn có kia Lạc Dương Nam số 2, có Lạc Dương Nam số 2, có phải hay không còn có Lạc Dương Nam nhất hào, Đông Tây Bắc mặt khác hào?" Triệu Thân tán dương nhìn hắn một cái, khen nói: "Không tồi, suy gột ra 3, đủ thông minh." Triệu Thân cùng dẫn đường gặp qua người Hán quan viên không giống nhau. Hắn cũng không sẽ quát lớn bọn họ lắm miệng. Này dọc theo đường đi, bất luận hắn hỏi cái gì, hắn đều sẽ trả lời hắn. Nhưng như thế hướng ngoại khích lệ hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Dẫn đường sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lại lần nữa khởi hành sau. Dẫn đường liền lặng lẽ sửa chữa lộ tuyến, dẫn bọn hắn đi rồi một con đường khác. Ở mặt trời lặn phía trước liền tới rồi một cái đại bộ lạc, ở trong núi đào thảo dược sơn dân thấy, vội vàng chạy về bộ lạc bẩm báo. Triệu Thân đi cùng tù trưởng nói sự thời điểm, mấy cái sơn dân vây quanh dẫn đường, không cao hứng chất vấn nói: "Không phải nói hậu thiên lại đem bọn họ mang đến sao? Như thế nào trước tiên 2 ngày đến?" Dẫn đường: "Chúng ta đi chính đạo, vì cái gì muốn dẫn bọn hắn đi chính đạo?" Dẫn đường: "Cái này quan cùng trước kia quan không giống nhau. Các ngươi không tin, chờ các ngươi tù trưởng cùng hắn nói xong rồi đi hỏi." Sơn dân nhóm vẫn là không vui. Thực mau, Triệu Thân cùng tù trưởng ra tới. Tù trưởng cao hứng nói cho tộc dân: "Đây là mới tới đại quan. Hắn nói hắn có biện pháp cho chúng ta trừ tà." Sơn dân nhóm sửng sốt, đôi mắt trừng lớn, hưng phấn lên: "Thiệt hay giả?" Tù trưởng nói: "Đương nhiên là thật sự, sứ quân lợi hại như vậy, như thế nào sẽ gạt chúng ta đâu." Triệu Thân: "Đúng vậy, hắn như thế nào sẽ lừa bọn họ đâu. Phải biết rằng, hắn lần này tiền nhiệm chính là mang theo một cái thái y tới, Triệu Hàm Trương làm hắn mang lên thái y dài. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng là đau lòng hắn, vì thân thể hắn suy nghĩ đâu. Sau lại mới biết được là vì Quảng Châu bá tánh, Quảng Châu sơn nhiều rừng rậm, mà người cực nhỏ, có rất nhiều quan đạo không thể tới địa phương. Những cái đó địa phương chỉ có đường hẹp quanh co. Họ yêu cầu ở trong núi đi qua, nơi này là bộ tộc tụ tập. Nhất tộc một trại mấy trăm người đến mấy ngàn người. Trại tử cùng trại tử chi gian khoảng cách gần, khả năng đi lên dăm ba bữa liền đến. Xa, khả năng trèo đèo lội suối một tháng đều đi không đến. Này ở Trung Nguyên thực không thể tưởng tượng, một tháng thời gian đều cũng đủ hắn từ Lạc Dương đến Trường An qua lại Tam Chanh. Mà ở nơi này, hắn còn không thể từ thôn này đi đến cái kia thôn. Thật sự là nơi này sơn quá nhiều, rừng cây quá rậm rạp, lá rụng một tầng tích một tầng rơi xuống. Nơi này khí hậu lại ấm áp, nước mưa đầy đủ, lá rụng thực mau hủ hóa, cùng các loại hư thối trái cây tản mát ra các loại độc khí. Loại này độc khí ở trong rừng tràn ngập không tiêu tan, dần dà liền sẽ hình thành chướng khí, người nghe lâu rồi, thân thể liền sẽ không khỏe. Bản địa sơn dân còn hào, bọn họ thân thể sớm thành thói quen, thả có tương đối ứng ẩm thực có thể giải độc, nhưng ngoại lai quan binh liền thảm. Thế nhân vì sao đem lưu đày Quảng Châu coi là cùng cấp với chém đầu trọng hình? Trừ bỏ sát tâm tầng này hiệu quả ở, còn có chính là bởi vì thân thể cũng thâm chịu hãm hại. Tới nơi này người cũng rất khó sống sót, nhiều nhất 3 năm. Tuyệt đại đa số người đều sẽ chết vào chướng khí, càng nhiều người là đến nửa năm nội liền lục tục bệnh chết. Vừa hỏi chính là khí hậu không phục, mà đối với dân bản xứ tới nói, cũng không phải hoàn toàn an toàn. Không nói này núi rừng độc trùng rắn độc, còn có bọn họ trên người một loại quái bệnh liền làm cho bọn họ thọ mệnh đại suy giảm, nóng lên, đau bụng, đi tả. Sau đó chậm rãi ho ra máu, tiêu ra máu, cuối cùng tử vong, tốc độ mau khi từ phát bệnh đến tử vong chỉ cần 10 ngày tả hữu. Chậm, nửa năm cũng là cực hạn, đây là trùng hút máu bệnh, dân bản xứ cho rằng là ma thần nguyền rủa, triệu thân khẳng định bọn họ nhận thức, nghiêm trang nói, không tồi, chính là ma thần nguyền rủa, bởi vì đây là một khối bảo địa. Nó cho rằng chúng ta ở tại nó bảo địa mạo phạm nó, cho nên nó muốn giết chết chúng ta mọi người. Nhưng trong thiên địa thần rất nhiều, xa không nói, chúng ta hoàng đế bệ hạ chính là thiên chi tử, địa vị không thể so ma thần thấp. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với ma thần bá đạo hành vi, bệ hạ thực tức giận, bởi vậy đặc phái ta tới thống trị này khối địa phương, chống lại ma thần. Sơn dân nhóm nghe được sửng sốt sửng sốt. Hỏi, hoàng đế còn chưa tính, ngươi chính là cái phàm nhân, ngươi có thể kháng ma thần? Triệu thân vẻ mặt nghiêm túc, bản quan cũng không phải là giống nhau phàm nhân, bản quan là bệ hạ phụ thuộc, phụng thiên tử chi danh, trên người đều có thần quang tương hộ, đừng nói nó chỉ là ma thần, nó chính là chính thần. Bản quan cũng kháng đến, không chỉ có bản quan có thể, ngươi chờ cũng có thể. Triệu thân nói, các ngươi có bệ hạ che chở, đều có một phen chính khí, ma thần cũng không phải không gì làm không được. Bằng không vì sao nhiều năm như vậy nó không có thể đem đại gia đuổi tận giết tuyệt? Sơn dân nhóm tưởng tượng thật đúng là hưng phấn lên, hỏi, kia muốn như thế nào chống lại ma thần? Có lớn mật giả trực tiếp đưa ra, có không giết nó, lấy tuyệt hậu hoạn, thí thần, hoa hạ lão truyền thống, chỉ cần là thần không tốt, kia đó là sa đọa thành ma, liền tính là người thường cũng nghĩ sát một sát, vạn nhất đem thần ma cấp giết đâu. Triệu thân không trả lời vấn đề này, mà là tung ra một vấn đề nói, các ngươi biết ma thần là thông qua cái gì nguyền rủa các ngươi sao? Mọi người lập tức bị rời đi lực chú ý, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Triệu thân, thủy, nó đem nguyền rủa đặt ở trong nước, phụ thuộc vào một ít đinh ốc thượng, làm này sinh ra một loại trùng ô nhiễm nguồn nước. Người chỉ cần tiếp xúc đến ô nhiễm nước lã, liền sẽ bị nguyền rủa quấn lên. Những cái đó bị nguyền rủa trùng sẽ ký sinh với người huyết mạch, phổi, thậm chí là đại não. Tất cả mọi người đánh một cái dùng mình. Liền tù trưởng sắc mặt đều thay đổi. Hắn cũng không xác định Triệu Thân có thể giải quyết quái bệnh. Bất quá xem hắn nói được lời thề son sát, hắn liền cũng theo hắn nói đem hắn đặt tại hỏa thượng nướng. Hắn không nghĩ tới Triệu Thân thật sự tìm được rồi nguyên rủa căn nguyên cùng quá trình. Tu trưởng cũng cùng hắn tộc dân nhóm cùng nhau ánh mắt sáng ngời nhìn Triệu Thân. Cho nên, hắn thật sự có biện pháp giải quyết. Hôm nay vẫn là chỉ có canh một. Tiếp tục xin nghỉ thiếu. Hết chương.